Bá khí, chương 488, đồng loạt đánh chết. Góc truyện audio.com. Chợt, trong mắt phóng ra sát cơ lăng lệ nhìn vào Phong Vân Vô Ngân. Hai tên tuyệt thế thiên tài của Giao Xà học phủ đứng sau lưng cầu viện trưởng cũng bạo khởi sát cơ. Toàn thân run rẩy, nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, hận không thể lập tức xông lên chém giết hắn. Mà nhân mã bên phía Hồng Tuyết học phủ lấy hồng đao giáo chủ cầm đầu thì lại hoàn toàn bàng quan. Thái độ bỏ đá xuống giếng, cười tùm tìm ở bên cạnh quan sát, hồng đao giáo chủ còn ước gì Tử Anh học phủ nổi lên mâu thuẫn. Tốt nhất là chém giết lẫn nhau. Trước khi chính thức tiếp nhận Thái Vương tinh cầu tuyển bạt đã nguyên khí đại thương là tốt nhất. Bởi vậy, thấy tình trạng này, hồng đao giáo chủ liền cười nhạo nói. Giao Xà học phủ, cầu viện trưởng, học phủ các ngươi tuy rằng vững bước phát triển, những năm gần đây dần dần ra hình ra hồn, bất quá, cuối cùng vẫn thiếu khuyết chút nội tình của đại học phủ. Chậc chậc, nhìn xem, chỉ một thánh giai của Tử Anh học phủ cũng dám trực tiếp đứng ra. Chỉ vào cái mũi các ngươi khiêu khích, ha ha, bổn tọa cười mà không nói a hát. Cầu viện trưởng, ngươi muốn Giao Xà học phủ thay thế vị trí của Tử Anh học phủ, trở thành một trong tứ đại học phủ của Hỏa Nguyên Đại Lục. Đoạn đường vẫn còn xa lắm, ha ha ha, châm ngòi thổi gió một cách trần trụi. Hí, ba người của Giao Xà học phủ căn bản không chịu nổi lời khích tướng của Hồng Đao giáo chủ. Mỗi người đều bắt đầu chuẩn bị tuyệt sát đại thuật, pháp tắc tiên ngấn ngũ quang thập sắc. Xuyên qua vũ trụ hư không, cuồn cuộn sôi trào, ở một phương Tử Anh học phủ, đầu tiên liền cảm thấy Phong Vân Vô Ngân nghé con mới đẻ không sợ cọp. Vì giữ gìn danh dự học phủ nên không sợ cường quyền. Trực tiếp đứng ra, vượt cấp khiêu chiến, trong lòng đều kêu to thống khoái. Bất quá, kế tiếp, bọn hắn cũng cảm giác được một tia không ổn, phát hiện ra. Nếu làm vậy thì sẽ khiến Tử Anh học phủ và thế lực mới phát Giao Xà học phủ này hoàn toàn bị đẩy vào lập trường đối nghịch nhau rồi. Nhất định phải chém giết kết thúc, nếu vậy thì sẽ trúng phải quỷ kế của đám gian nhân Hồng Tuyết học phủ rồi. Hai tên chuẩn thần huynh đệ sinh đôi, Trương Hà và Trương Hải kia càng lộ ra sự bất mãn với Phong Vân Vô Ngân. Nhịn không được thấp giọng giọng mỉa mai. Mãng phu mười phần, náo như thế sẽ đẩy học phủ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nếu vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến tuyển bạt. Cuối cùng ảnh hưởng đến số mệnh của Tử Anh học phủ chúng ta. Đó chính là tội nhân thiên cổ, vạn ác bất xá, Tử Viêm viện trưởng và bóng mờ sau lưng nhìn chăm chú Phong Vân Vô Ngân thật sâu. Chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân lăng không bước ra, quanh thân áo bào xoay tròn nhúc nhích, phần phật có gió, khuôn mặt như đao gọt dịu đục, kiên nghị nói không nên lời, trong đôi mắt loáng thoáng có một loại khí thức bá chủ tất cả. Chính xác là một thời nhân vật phong vân, đỉnh thiên lập địa, coi rẻ mọi thứ, quét ngang mọi thứ, trong trường hợp đó, Phong Vân Vô Ngân lại trực tiếp đứng ra. Một mặt oán hận khiêu khích hiển nhiên của Giao Xà học phủ. Mặt khác chính là vì, Hồng Đao giáo chủ, thế cục lần này, rất rõ ràng, Hồng Tuyết học phủ lấy Hồng Đao giáo chủ cầm đầu, cấp bách muốn mượn nhờ thế lực khác để diệt trừ thay thế Tử Anh học phủ. Bởi vậy, Hồng Đao giáo chủ, nói rõ là đứng bên phía Giao Xà học phủ rồi, Hồng Đao giáo chủ và Phong Vân Vô Ngân là quan hệ thế nào? Tử thù a hát, trong cơ thể Hồng Đao giáo chủ tê ẩn chứa mảnh vỡ thần cách của Trúc Lão. Phong Vân Vô Ngân nhất định phải giết chết Hồng Đao giáo chủ. Cướp lấy thần cách hắn, thay Trúc Lão lần nữa trọng tố thần chi thân thể. Đây chính là không chết không ngớt, nhất định phải chém giết a hát. Trước mắt, Phong Vân Vô Ngân ngược lại cũng không vội chém giết với Hồng Đao giáo chủ. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ gần như thiên địch kia. Phong Vân Vô Ngân thế tất không thể từ bỏ ý đồ được. Bởi vậy hắn liền tạm thời lấy người của Giao Xà học phủ để khai đao thôi. Phong Vân Vô Ngân ngạo nghễ đứng thẳng, gió nổi mây phun, Giao Xà học phủ, đây là học phủ gì thế? Sao ta lại chưa từng nghe qua? Chỉ sợ chỉ là loại dơ bẩn không nhập lưu a hát, loại hạ lưu này mà cũng muốn thay thế sự chính thống ngàn vạn năm của Tử Anh học phủ sao? Muốn chết, thuần túy là muốn chết, cũng không soi mặt vào nước tiểu mà làm gương đi. Bỉ ổi mười phần, còn luôn miệng nói cái gì mà giao xa học phủ xuất hiện thiên tài. Chết cười ta rồi, Phong Vân Vô Ngân nói chuyện, cực kỳ cay nghiệt, hơn nữa, lời nói này, chữ chữ châu tâm, vô cùng độc ác, khiến ba người của giao xa học phủ phải giận sôi lên. Ngũ quan chuyển vị, thời gian dần trôi qua, ba người giao xa học phủ tách thân hình ra, dần dần giáp công về phía Phong Vân Vô Ngân, lộ ra hình chữ phẩm, kẹp Phong Vân Vô Ngân vào giữa. Phong Vân Vô Ngân mặt không đổi sắc, lạnh nhạt bật cười, bố, kẻ này ngược lại cũng có chút cổ quái. Lúc này, Hồng Đao giáo chủ lại lần nữa quan sát Phong Vân Vô Ngân. Loáng thoáng cảm giác được Phong Vân Vô Ngân tựa hồ có chút địch ý với mình. Trong lòng hắn không khỏi xoẹt qua một tia nghi hoặc, tiểu xúc sinh này tựa hồ có chút sát cơ với ta. Trong lúc lơ đãng lại tràn ra, cái này có chút không đúng, bổn tọa thân là thần giai. Mặc dù đến Thái Vương Tinh Cầu, cũng là một quý tộc nho nhỏ, tiểu tử này chỉ là một thánh giai, địa vị kém xa bổn tọa vạn dặm, có tư cách gì mà sinh ra sát cơ chứ? Vân, nhất định là bổn tọa đang nghi rồi. Mà thôi, trước tiên cứ tạm châm ngòi thổi gió, khiến giao xa học phủ và Tử Anh học phủ trước tiên sống mái với nhau một hồi. Nếu như lưỡng bại câu thương, vậy thì rất có thể sau lần tuyển bạt này, Tử Anh học phủ sẽ triệt để suy bại, bị Hồng Tuyết học phủ ta chiếm đoạt, nữ tử Tử Viêm nữ tử kia là một vưu vật, sớm muộn gì cũng phải hầu hạ dưới háng bổn tọa thôi. Thật là thoải mái, Hồng Đao giáo chủ lạnh nhạt nói, cầu viện trưởng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, gã thiếu niên của Tử Anh học phủ này đã khi nhục đến trên đầu các ngươi. Vân, các ngươi xem mà xử lý đi. Ngao, cầu viện trưởng giống lên một tiếng, trên đỉnh đầu, đánh ra đạo đạo thần mang, ánh sáng vặn vẹo, hiển hiện ra một ít uy lực của thời gian và không gian pháp tắc. Hắn chính là một thần giai, vừa mới thành thần nên không khỏi kiêu căng, hăng hái, bị một tên thánh giai nhỏ bé như Phong Vân Vô Ngân làm nhục. Sát khí của hắn xông tận lên trời, hận thể trực tiếp nghiền Phong Vân Vô Ngân thành bụi phấn. Cô cô cô, từng đạo thần mang, vặn vẹo thanh giao xà hư ảnh vừa thô vừa to, lập tức bao lấy Phong Vân Vô Ngân. Xíu, yêu yêu, thân thể Phong Vân Vô Ngân hơi khẽ động, chuyển rời ra vô số khoảng cách. Bất quá, thần mang mà cầu viện trưởng kia đánh ra lại như ảnh tùy hình. Vượt qua vạn thủy thiên sơn, như giòi trong xương, cắt cao giam đuổi theo Phong Vân Vô Ngân, khiến Phong Vân Vô Ngân không cách nào triệt để đào thoát được cả. Vân, quả nhiên có chút môn đạo, không hổ là thần giai. Phong Vân Vô Ngân nhướng mày, giờ này khắc này, cơ năng toàn thân hắn, tinh khí thần, đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong. 5.000 đạo chân long hư ảnh, du động khuyến khích, trong cơ thể, có tiếng long ngâm thần thánh uy nghiêm trầm trọng, đường vân long miếu cổ xưa đang pha tạp, lan tràn. Hoàng kim kiếm cốt chữa dưỡng trong cơ thể cũng phù hợp với huyết mạch của Phong Vân Vô Ngân. Khiến lỗ chân lông toàn thân Phong Vân Vô Ngân đều phun ra nuốt vào vô thượng kiếm ý, lôi âm khóc quỷ. Quỷ thần đều diệt, trong đan địa Phong Vân Vô Ngân, còn có giao long đế cấp ngũ kiếp cũng đang thôn vân thổ vụ. Gào rú gào thét, hận không thể lao ra thôn phệ vạn vật, dưới loại tình huống này. Phong Vân Vô Ngân vẫn cảm thấy giữa mình và thần giai còn có một cái rãnh trời rất khó vượt qua. Cho dù là đối mặt với tên gia hỏa viện trưởng giao xa học phủ mới vừa tiến vào thần giai này. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được, khí tức của cầu viện trưởng so với Tử Viêm viện trưởng nhỏ yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, Phong Vân Vô Ngân biết rõ vị thần này là một vị thần nhược tiểu nhất. Nhưng khi đối mặt cũng có cảm giác vô lực, tựa hồ khắp nơi đều bị kiềm chế, trói chân trói tay, Phong Vân Vô Ngân rất rõ, nếu mình chém giết với cầu viện trưởng này, nhất định phải đánh ra sát chiêu mạnh nhất mà giờ mình đang lĩnh ngộ trong sát thần quyền pháp. Cầu Long thức thì mới được, Bất quá như vậy sẽ xuất hiện tình trạng thể lực hư thoát trong thời gian ngắn. Đối với tuyển bạt sắp triển khai thập phần bất lợi. Bằng không, Phong Vân Vô Ngân nhất định sẽ xuất ra lá bài tẩy lớn nhất. Kiếm thần khôi lỗi, đủ để một kiếm dây sát tên cầu viện trưởng này rồi. Bất quá, đây là át chủ bài để Phong Vân Vô Ngân bảo vệ tánh mạng. Nếu đơn giản xuất ra chỉ sợ sẽ khiến loại như Hồng Đao giáo chủ nghi kỵ. Tiểu súc xanh, nhỏ bé như con kiến, cũng dám om sòm. Cầu viện trưởng kia giữ tợn cười một tiếng, cơ bắp trên mặt nhúc nhích, sát cơ đại tác, làm càn. Lúc này, trên người Tử Viêm lập tức tỏa ra đạo đạo hào quang màu tím. Trong mỗi một đạo đều ẩn chứa thần khí thức vĩ đại. Thời gian và không gian pháp tắc nồng hậu. Phốc, dễ dàng, đạo đạo thần mang mà cầu viện trưởng kia tạo ra đã bị đánh thành phấn vụn. Cái gì, cầu viện trưởng thiếu chút nữa đã ngã xuống từ trong hư không? Trợn tròn mắt nhìn Tử Viêm viện trưởng. Bất quá, trong diện mục lại hiện lên kiêng kỵ thật sâu. Cái gì đó, người mới vừa thành thần sao? Cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt bổn tọa muốn giết ngươi. Bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Tử Viêm viện trưởng lạnh giọng đe dọa, ân, Hồng Đao lão tổ kia tự nhiên không thể nào để cầu viện trưởng bị hao tổn trong tay Tử Viêm viện trưởng rồi hi. Tử Viêm viện trưởng một khi đồ thần, không thể nghi ngờ sẽ khiến thanh thế Tử Anh học phủ lớn mạnh thêm. Lúc này, Hồng Đao lão tổ liền phát huy. Từng đạo vết đao thần dai đỏ như máu, phô thiên cái địa, cùng với tử sắc thần mang mà Tử Viêm viện trưởng phóng xuất ra chém giết lẫn nhau. Tranh giành từng chút, như thế nào, Tử Viêm muội tử, ngươi muốn đồ sát cầu viện trưởng, phải chăng ghen ghét giao xà học phủ mấy năm gần đây thịnh vượng? Muốn sớm bóp chết hả? Phải chăng lo lắng sau lần tuyển bạt lần này? Số mệnh, địa vị của Tử Anh học phủ sẽ bị học phủ khác thay thế. Hừ, Tử Viêm muội tử, ngươi là đang phá hoại quy củ của Hỏa Nguyên Đại Lục đấy. Hô, được Hồng Đao giáo chủ che chở, cầu viện trưởng kia liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn thật sâu Tử Viêm viện trưởng và Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Tử Viêm viện trưởng và Hồng Đao giáo chủ, đối chọi gay gắt, khí tức va chạm. Sinh ra nguyên một đám vòng xoáy vũ trụ loạn lưu hỗn loạn. Hồng Đao giáo chủ, ngươi quản nhiều làm gì thế? Việc này, chính là mâu thuẫn giữa Tử Anh học phủ và Giao Xà học phủ. Nói tiếp, viện trưởng đại nhân chúng ta cũng đâu có bằng cầu viện trưởng. Lấy lớn hiếp nhỏ, dùng thân phận thần giai ức hiếp bất thế thiên tài. Phong Vân Vô Ngân của bổn học phủ, lúc này mới ôm hận ra tay. Ân, nếu cầu viện trưởng không ra tay, Tử Viêm viện trưởng đại nhân của chúng ta cũng sẽ không xuất thủ rồi. Tử Viêm viện chuyển mặt đẹp, chợt mỉm cười, đúng, cầu viện trưởng, ngươi dám để đám mà ngươi gọi là thiên tài buông tay đánh một trận với thiên tài Phong Vân Vô Ngân của bổn học phủ không? Có gì không dám, hai tên nam tử áo trắng nho nhã, chuẩn thần đế cấp lục chuyển đứng sau cầu viện trưởng. Lúc này đồng thời bước lên một bước, lửa giận thiêu đốt, nhìn Phong Vân Vô Ngân, hận không thể ăn sống huyết nhục hắn, chỉ là thánh giai, chúng ta tùy ý chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền chết 18 tên rồi. Tốt, tốt, những lão nhân chúng ta sẽ không ra tay nữa, để người trẻ tuổi bạo gan đánh một trận đi, sinh tử bất luận, hắc hắc, cũng xem như đây là chút khai vị trước tuyển bạt đi. Cầu viện trưởng kia cũng nhịn không được nữa lè lưỡi, liếm bờ môi khô khốc một cái. À tả, à hiểu, hai anh em các ngươi thương nghị một phen, xem thử ai sẽ lên diệt sát tên tiểu cầu thánh giai này đi. Phong Vân Vô Ngân ngang nhiên không sợ, bước ra một bước muốn khiêu chiến với hai đại thiên tài của Giao Xà học phủ kia. Hai chuẩn thần đế cấp lục kiếp, hào khí xông lên trời, làm càn, ngươi dám. Hai tên thanh niên áo trắng của Giao Xà học phủ, mỗi người đều cảm thấy vũ nhục cực lớn, toàn thân tách ra ma âm, Giao Xà quấn quanh, ầm ầm đi ra, muốn giết chết Phong Vân Vô Ngân cho thống khoái. Hai đấm Phong Vân Vô Ngân có chút nắm chặt, cũng cảm giác được lực lượng tuyệt sát dũng mãnh vào trong cơ thể. Trong cơ thể, cũng có chân long khí tức khổng lồ phong cách cổ xưa đang lưu động. Tán phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, lỗ chân lông toàn thân lỗ phóng thích ra long uy nhàn nhạt. Vô Ngân, rất tốt, nhất cổ tác khí, trực tiếp diệt sát hai đại thiên tài của Giao Xà học phủ không nhập lưu này đi. Như vậy mới có thể tranh đoạt thể diện cho Tử Anh học phủ. Vô Ngân, người ngay cả đệ nhất nội môn đệ tử của Tử Anh học phủ chúng ta cũng có thể đánh chết. Huống hồ, khục khục, lúc trước, khi người đối chiến với nội môn đệ nhất đệ tử, bổn tọa còn động một phen tay chân, người có lực thực thế nào? Bổn tọa đương nhiên rõ, người phải hành hạ chết hai tên gọi là thiên tài của Giao Xà học phủ này. Hừ, Giao Xà học phủ, loại học phủ này, ở Hỏa Nguyên Đại Lục chỉ như nhà giàu mới nổi, đồ nhà quê, không có chút nội tình nào, không cách nào đánh đồng với tứ đại học phủ chúng ta được. Chấm, thiên tài đi ra từ loại học phủ này thì có gì hơn người? Cũng như hai người trước mắt này, cảnh giới tuy rằng đạt đến đế cấp lục kiếp, có khí thức chuẩn thần, bất quá, cảnh giới cũng chưa vững chắc. Hiểu thấu đáo pháp tác, võ thuật tu hành cũng phi thường thô bỉ. Vô Ngân, người tốt nhất là nên giật sát bọn hắn. Một lần hành động dương danh, cách chương.